Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 18, quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Thu Nương bên kia bắt đầu làm ầm ĩ. Ông Diệp trở về nói, Thanh Dương trở về gian phía tây, còn không sao cả lắm, liền lại để cho Thu Nương sai người cho gọi đi. Thu Nương trong phòng tự bị một chương ghế, chính nàng ngồi, đứng phía sau hai cái tráng kiện nha hoàn, bò cặp nọc độc uống trà, lại làm cho Thanh Dương đứng đấy nói chuyện. Quả thực cùng mua nha hoàn tựa như, một bên thẩm vấn, một bên theo Thanh Dương xuất thân bắt bẻ đến nàng tướng mạo. Ta ngẫm nghĩ cái kia tình hình, một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt vừa thức được phát mộng. Nàng thật đúng là dám, Thanh Dương không có thụ nàng ấm ức a, Hồng Diệp đau lòng nói. Còn muốn như thế nào ấm ức, nàng một cái tự phụ tiểu thư, không duyên cớ vô tội lại để cho ba người thô hào vây khốn thẩm vấn. Cũng mất đi nàng ý chí lãng rộng rãi. Này phải thay đổi cái mảnh mai điểm còn không chừng khóc thành bộ dáng gì nữa. Ta dừng một chút vẫn là chỉ có thể cùng Hồng Diệp nói. Ta nói chính là trên người, đừng làm cho Thu Nương đánh cho mới tốt. Hồng Diệp lại càng hoảng sợ nói. Không thể nào, ta nói, khó nói, Thanh Dương mặc dù tại sơn dã trong lớn lên, nhưng dù sao cũng là Cố Trường Khanh cháu gái nhỏ, trong lòng tự nhiên là có một lượng ngạo khí tại đấy. Thu Nương cùng nàng khóc lóc om sòm, thậm chí cho nàng ra oai phủ đầu, nàng có lẽ đều có thể cười cười chi, không làm so đo. Nhưng này, thẩm vấn, khí, chỉ sợ nàng là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận đấy. Mà Thu Nương nói rõ là muốn hàng phục nàng, tự nhiên nàng một cãi lại, tựu không ổn rồi. Ta cũng không ngờ đến, Thu Nương sai người đến gọi, Thanh Dương dĩ nhiên cũng làm sẽ không hề chuẩn bị ngoan ngoãn đi qua. Nàng nhìn về phía trên cũng không phải như vậy ngây thơ vô tri người. Cái này chỉ sợ là bị tổn thất nặng, ta rất cảm thấy áy náy. Hồng Diệp nói, ta đi vào lúc ngược lại không gặp, ta lại đi xem, ta liền ngăn cản nàng, hỏi. Thiều Nhi đâu này, Hồng Diệp dừng một chút trong ánh mắt có chút ít trách tội ý của ta, nói. Thấy Thu Nương, hiện nay giàu dĩ đấy, Thanh Dương chính hống hắn đây này. Ta nói, ta với ngươi cùng đi. Hồng Diệp liền giúp đỡ ta bắt đầu, lại từ trong tủ lật ra kiện cáo trắng ly một vạch nhỏ như sợi lông tinh tinh chiên đi ra. Ta mặc dù cũng hiểu được thiên có phần mát nhưng vẫn là nhìn buồn cười. Ngươi qua mùa đông đâu này, nàng nói, ngươi trong phòng xây chăn bông tự nhiên cảm thấy không được. Bên ngoài lạnh lẽo đến lợi hại, phủ thêm a, một mặt không khỏi phân trần tựu cho ta khỏa trên. Da hơi trong quả nhiên liền lạnh lên, đi ngang qua chánh đường lúc có phiến cửa mở ra, gió xâm nhập vào đến ta không khỏi tựu khẽ run rẩy. Hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ thấy trên đất tàn hoa cùng lá rụng thiên mà âm được chìm hắc rõ ràng là tháng đầu hạ mùa, lại có chút ít cuối thu tư vị. Sau lưng Hồng Diệp nói, năm nay rét tháng 3 vốn là so những năm qua lợi hại cỏ cây này mầm được muộn. Không ngờ vào hạ, lại vẫn có một hồi. Thật sự vô cùng đã lâu, bản thân ta nhưng không nhớ rõ năm nay mùa xuân cái gì quang cảnh. Bất quá nghĩ đến trên người của ta bệnh cũng là cùng nay xuân âm hàn có phần quan hệ đấy. Ta nói, đúng là lúa mạch nhổ do thời điểm, phương bắc nhỏ đừng làm rộn xương giá mới tốt. Hồng Diệp cười nói, nương nương cũng đừng có quan tâm. Hôm nay thiên hạ thái bình, lại hợp với 3 năm đại thu tựu là năm nay xin lỗi một điểm cũng sẽ không có người bị đói đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm của ta nghĩ đến Tô Hằng nhớ chính là cái kia. Tây Nam một góc chỉ có thể nói. Chỉ mong A tiến vào tây hơi trong cửa ngăn bên ngoài chỉ Thanh Dương một người, nghĩ đến Thiều Nhi lại ngủ. Nàng gặp chúng ta tiến đến, bề bộn đứng dậy hành lễ. Ta vịn cánh tay của nàng, nàng rụt thoáng một phát, sắc mặt lập tức cũng có chút biến. Lòng ta rơi xuống nhưng kéo tay của nàng, đem tay áo của nàng hướng trên đẩy, liền chứng kiến phía dưới sưng đỏ một mảnh. Lập tức liền có chút ít tức giận, Thu Nương kiếm hay sao? Thanh Dương hướng sau vách ngăn lụa nhìn thoáng qua, nói. Không cẩn thận quật ngã cái chén trà, nóng thoáng một phát. Tạ nương nương quan tâm, không có gì đáng ngại. Nàng tất nhiên là nhớ lấy Thiều Nhi tâm tình, không chịu theo ta nói thật. Trong nội tâm của ta càng phát ra áy náy bắt đầu. Thanh Dương cười nói, thực không có gì đáng ngại. Một mặt cho ta châm trà, một mặt hỏi. Nương nương thế nhưng mà đến xem tiểu điện hạ hay sao? Điện hạ ở đâu trong ngủ đây này? Ta thẳng thắn, là tới thăm ngươi đấy. Hồng Diệp cũng một mực chiếu cố lấy Thiều Nhi trong phòng, đặc biệt phòng thuốc dán đều là không thiếu, rất nhanh liền nhảy ra khỏi trì bị phỏng đến. Thanh Dương tiếp cầm tại dưới mũi hít hà, đối với ta cười cười, nói. Mạo phạm, liền quấy lưỡng quấy, vừa bôi lên cánh tay, vừa thấp giọng nói. Hồng Diệp tỷ thì cùng tiểu điện hạ đi vào được kịp thời, thu cô còn chưa kịp. Mời đến, ta trà cũng chẳng phải bị phỏng, dùng nước lạnh hừng hực thuận tiện. Ta nói, ngươi như thế nào chỉ có một người đi? nàng chỉ nhấp môi cười. Ta lúc này mới chú ý tới, nàng mặc dù ngày thường không đẹp, lại có một đôi trăng non giống như con mắt quang sắc dịu dàng, đừng có một loại thông minh hơn người hàm xúc thú vị. Nàng nói, không sai khiến được người khác. Ta nói, Xuân Linh Nhi cùng đẹp như tranh đâu này. Nàng rủ xuống con mắt cười nói, sáng sớm bị người phân công mở, Thu Nương còn cấm chừng. Cấm chừng, lại cũng có thể giày vò ra động tĩnh lớn như vậy đến, ta thật sự là coi thường nàng. Ta nói, là ta cân nhắc không chu toàn, người chăm sóc tốt Thiều Nhi là được, đồ vật chuyện, lại để cho Hồng Diệp đến xử trí là được. Cố Thanh Dương chọn lấy khóe môi cười, giữa lông mày lại có khác một lượng quật cường sức mạnh. Nương nương thứ tội, mặc dù không phải dân nữ mình mở đầu, nhưng là phàm là bắt đầu chuyện, dân nữ cũng không mượn tay người khác người nàng. Lời này thâm ý sâu sắc trong nội tâm của ta không khỏi khẽ động, liền lẳng lặng nhìn qua nàng. Nàng liền còn nói, mông nương nương thu lưu, như nương nương cho dân nữ đệ nhất kiện tồi, dân nữ sẽ làm không ổn, ngày sau còn có cái gì mặt đãi xuống dưới. Nàng cứ nói bẩm báo, ta liền cũng nói thẳng, đây cũng là ngươi quá lo lắng, ta còn dưỡng được rất tốt một cái người rảnh rỗi. Chỉ sợ ta làm phiền hà ngươi, ta tuy là cố ý làm cho nàng biết rõ thu nương, cũng không có tính toán sâu như vậy. Nhưng nếu nàng thật sự nguyện ý nhúng tay, bản thân ta nhưng cầu còn không được. Nàng lại cười rộ lên, mặt mày giãn ra. Nương nương thứ tội, lời này là nương nương quá lo lắng. Ta sửng sốt một chút cảm thấy trong lời của nàng có khác ẩn tình. Nhưng mà ngẫm lại liền cũng hiểu rõ. Liền Bình Dương đều cảm thấy Tô Hằng là yêu ta đấy, huống chi là Cố Thanh Dương đây này. Người khác trong mắt ta chưa chắc là cái thất sủng, thất thế hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia cả nhà phú quý, người khác cũng chưa chắc nhìn ra được bên trong ấm lạnh. Thậm chí ngày hôm trước trận kia để cho ta thống khổ tra tấn, chỉ sợ lan truyền đi ra ngoài, cũng là ta độc thừa mưa móc ân sủng không xôi xèo. Nghĩ tới đây, ta trong đầu hơi có chút không, vội vàng liền dẫn Hồng Diệp rời khỏi. Chỉ có loại này quẫn bách ta không muốn bị người dòm phá. Đi ngang qua chánh đường, gian ngoài vẫn là mưa gió vượt qua. Thiên đã hoàn toàn đêm đen đến. Tiêu phòng điện cỏ cây phồn thịnh, mỗi đến đêm mưa tiếng mưa liền thực tế chìm mật. Ta dừng bước lại nghe trong chốc lát, gió có phần mát, ta thò tay lũng lấy áo choàng khẩu, hàn ý rất nhanh liền sũng nước xương ngón tay, lạnh được đau bắt đầu. Hồng Diệp nói, hôm qua mới phát qua đốt, đừng có lại thổi gió. Thân thể là của mình, ta trở lại nàng một cái cười, nhấc chân trở về phòng. Đi đến chỗ không người, Hồng Diệp lại thấp giọng hỏi. Tiểu thư muốn cho Thanh Dương cha thu nương sổ sách vụ. Ta gật đầu, ta là nhớ rõ, lúc ấy Thu Nương vừa mới tiến cung, chẳng phải hiểu quy củ yêu tiện tay cầm lấy kiện đồ vật đùa Thiều Nhi. Ta sợ miếng thủy tinh làm bị thương hắn, liền đặc biệt dặn dò người bị thay thế đấy. Thiều Nhi nhận thức vật ta liền làm cho người ta giữ lại hình dạng và cấu tạo, dùng ngọc thạch cùng mã não làm ra đồng dạng đồ vật đến. Hôm nay Thiều Nhi trong phòng lại vẫn có thủy tinh đồ vật. Tự nhiên là làm cho người ta theo thứ tự hàng nhái rồi. Thu nương xưa nay tham lam, những năm này kinh nàng qua tay đồ vật đếm không hết, còn không biết muội rơi xuống bao nhiêu. Tham muội tay vật cũng thì thôi, lừa gạt hoàng hậu thái tử, đây cũng không phải là tiểu sai lầm. Ta nói, dù sao cũng là thái hậu dùng đến người, dù sao cũng phải cho cái không thể cãi lại lý do. Thanh Dương là Tô Hằng phái tới người, nàng đến cha Thu nương, không còn gì tốt hơn. Nhưng mà ta chỉ nói làm cho nàng tìm thế cho đến thủy tinh khí cụ, nàng liền có thể đem này một trọng, hợp với ta có hay không cố ý thăm dò nàng đều cân nhắc đến. Hồng Diệp lại còn phải về vị như vậy một hồi mới được. Có thể thấy được tâm tư sâu cạn, hôm nay Thu Nương vừa gọi Thanh Dương liền đi qua, vẫn là Hồng Diệp đi đem nàng cứu ra. Chỉ sợ Thu Nương chính không đem nàng để ở trong lòng. Này trong nội cung câu đấu cần gấp nhất không phải thông minh, mà là giấu dốt. Thanh Dương đơn giản liền giải trừ Thu Nương cảnh giác, này một phát Thu Nương ngã đa trọng, chỉ nhìn Thanh Dương có vài phần từ bi rồi. Ta là muốn mượn chuyện này, quét dọn tiêu phòng điện đấy. Sau đó, chỉ cần chịu dưới công phu thời gian tổng sẽ từ từ sống khá giả bắt đầu. Cơm tối trước, trong trường tín điện đã đến người, nói là Thái Hậu biết rõ ta bị bệnh, đặc biệt sai người đến xem ta. Bên ngoài còn mưa trời đã tối, đêm lạnh mà đường xa. Thái hậu lại có thể nhớ kỹ ta ốm yếu, thật sự để cho ta cảm khái ngàn vạn. Lần này ta tỉnh dậy, nàng như vậy quan tâm, bản thân ta nhưng không thể chậm trễ, liền tự mình đi nghênh đón. Đến chính là Ngô Mama, phía sau nàng theo 4-5 cái tiểu nha đầu, hắn một người trong ta nhận được là Liêu Bích Quân bên người trà thơm. Ngô Mama mang theo cười tiến đến, gặp ta đứng bên ngoài, như là sợ hãi, kêu lên một cái. Bước lên phía trước cho ta hành lễ. Ta vịn nàng bắt đầu, nàng trên quần áo hàn khí kích được ta run lên. Ta liền sai người tiến trên trà nóng. Nàng nói, nương nương gãy gờ yêu ta ết lão thân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nương nương trên người không khỏe, thái hậu khiến lão thân đến xem. Thái hậu dặn dò, nương nương chỉ để ý an tâm nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng tốt rồi, còn lại chuyện trước hết bày đặt, đừng vội. Còn lại chuyện, chỉ chính là cái gì, bản thân ta nhưng hiểu biết. Rõ ràng là như thế ấm lòng mà nói, có thể đổi thành thái hậu nói với ta, tựu để cho ta không nén được có loại thu được về tính sổ hàn ý ta nói. Lầm thái hậu chuyện ta rất cảm thấy xấu hổ, Ngô ma ma cười nói, thái hậu có thể chẳng phải sợ cái này, mới khiến lão thân đến đấy sao? Nương nương chỉ để ý thoải mái, buông lòng tinh thần. Còn nói, thái hậu mới xứng vài liệu chăm sóc nhân sâm dưỡng quang vinh hoàn, nghe nói nương nương đã ở ăn nhân sâm, tựu lại để cho lão thân dẫn theo một liệu chăm sóc cho nương nương. Thái hậu ăn lấy tốt, nương nương cũng không ngại thử xem. Ta bận rộn sai khiến người thu, khuất thân tạ ơn. Nàng vịn ta bắt đầu, vừa cười nói, Lưu mỹ nhân cũng nắm lão thân hướng nương nương vấn an. Thật đúng là lúc nào cũng không đã quên mang hộ trên Lưu Bích Quân. Bất quá ta cũng có thể mơ hồ đoán được vừa mới đạt được ta bị bệnh tin tức thái hậu liền như vậy hiền lành sai người đội mưa đến xem ta, lại đưa thuốc bổ chỉ sợ vẫn là Lưu Bích Quân khuyên nàng đấy. Đáng tiếc trải qua ở kiếp trước vô luận Lưu Bích Quân làm cái gì ta cũng sẽ không lại thừa nàng tình rồi. Ta cười nói, ta nhớ kỹ, Ngô ma ma lại nói vài câu trấn an ta mà nói, liền mượn ta mệt mỏi cớ, nói muốn tiện đường đi xem thu nương. Ta liền hiểu biết thái hậu đã biết rõ thiều nhi bên người mới tới người chuyện đây là muốn cho thu nương chi chiêu. Chỉ cười lấy lại để cho thanh hạnh nhi lĩnh các nàng đi. Đưa đến Ngô ma ma, sắc trời đã không còn sớm, lại đến truyền lệnh thời điểm. Thiều nhi theo thu nương trong phòng trở về, liền lại nằm ngủ. Đến lúc này, ta chưa thấy hắn, ngẫm nghĩ, liền tự mình đi gọi hắn bắt đầu. Đi vào thời điểm thiều nhi trong phòng hầu hạ đấy, ngoại trừ thanh dương lại đều đang gian ngoài. Thấy ta liền muốn hạ bái ta đè ép bờ môi, ra hiệu các nàng chớ có lên tiếng. Những người này cùng thu nương có đồng hương chi nghị, lại thụ nàng tiết chế đã quen, chưa chắc sẽ nghe rõ dương phân phó. Ta cũng biết, ta lưu tâm cũng có thể, nhưng đúng là vẫn còn muốn thấy rõ dương đích thủ đoạn. Ta liền không nói nhiều, ta tiến vào sau vách ngăn lụa chứng kiến thiều nhi đã tỉnh lại, giờ phút này chính dắt lấy thanh dương cánh tay. Thần sắc hắn quả nhiên chắc chắc đấy, đen dài. Lông mi rủ xuống đến ánh mắt liền che đi hơn phân nửa, mắt đen tử mờ mịt thành một mảnh. Thấy ta, miệng hắn một quát con mắt lại có chút ít ẩm ướt, lại cuối cùng không có khóc lên. Chỉ mở ra tròn vo cánh tay, dẫn theo khóc nức nở nói với ta. Mẫu thân ôm một cái, ta tiến lên đem hắn ôm ở trong ngực, hắn cầu cổ của ta, đem con mắt hướng ta cái cổ trên căn cọ. Ta nói, làm sao vậy, thiều nhi không ra tiếng, thanh dương đành phải thở dài. Ta trên cánh tay tổn thương thật sự không sao tuyệt không đau. Thiều nhi con mắt càng phát ra ẩm ướt nhưng vẫn là không ra tiếng. Ta vỗ vỗ lưng của hắn. Di tổn thương đã lên dược mấy ngày nữa thì tốt rồi, không có chuyện gì đâu. Hắn rầu rĩ đấy, thấp giọng nói. Là cô làm đấy, ta sửng sốt một chút. Cô đem nước trà dội đến Di trên người. Hắn lại đi ta trong ngực vùi. Thiều nhi tận mắt thấy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy rõ dương, thanh dương bất đắc dĩ quay đầu ra, một hồi lâu, mới nói. Nghĩ đến thu cô môn trên có một động, mới đưa thiều nhi hống tốt rồi, truyền vào bữa tối đến, liền nghe bên ngoài vội vàng báo lại. Hoàng thượng giá lâm, tiếng nói còn chưa rơi, liền gặp Tô Hằng tiện tay xốc sau lưng dơ cao đến cái dù, đi nhanh vào nhà, đục lỗ quét qua, liền hướng về ta cùng thiều nhi đi tới. Bức rèm che sau lưng hắn tiếng vang thành một mảnh. Hắn quần áo trên người ướt một nửa, mưa giọt giọt đánh vào cẩm tú địa y trên, nhân thành một mảnh. Cách chương.